Thần đạo Đan Tôn, chương 1790, nguồn sông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không kịp ngăn lại, hắn muốn đuổi theo nhưng phát hiện trong lúc chạy khói đen hóa thành đao kiếm gây uy hiếp đáng sợ cho hắn. Cực nhanh của tiềm kích không thể phát huy hiệu quả vốn có, Lăng Hàn không ngăn kịp, tiểu cốt như cơn gió đã lao đi xa nô. Chắc sẽ không đi chịu chết. Lăng Hàn từ từ lùi lại, tại đây khí lực của hắn không giúp ích gì, vì đại năng tiên phù cảnh cũng có thể bị chém chết. Khí lực chuẩn tiên kim nửa tinh bình thường như hắn có là gì? Ui, các thánh vương kinh kêu, vì tiểu cốt đã lao ra 6-7 dặm, hoàn toàn vượt qua cực hạn của bọn họ. Có lẽ tên này có thể hái được tiên dược. Mọi người mừng rỡ, miễn hại xuống tiên dược là bọn họ có thể hy vọng cướp lấy, không thì chỉ biết đứng yên nhìn. Nhưng rất nhanh mọi người kinh kêu, nguy rồi, cơ thể tiểu cốt tan rã, không chịu nổi sát địa phá hoại. Lăng Hàn không quá lo, cơ thể này là tiểu cốt diễn hóa ra, chân thân của nó là một khúc xương. Miễn chân thân không bị hỏng thì có thể tùy ý biến ra thân thể. Lộp bộp, từng miếng thịt trên người tiểu cốt rớt xuống, rất nhanh chỉ còn khung xương chạy nhanh. Tiểu cốt đã chạy tới gần tiên dược, khiến mọi người bất ngờ là tiểu cốt không dừng lại, nó tiếp tục lao nhanh tới trước. Cái này, mọi người ngạc nhiên, người trả ái lớn như vậy mà không chịu hái tiên dược trên đường đi, bị mù sao? Tiểu cốt còn đang chạy, từng khúc xương trên người nó rớt xuống, chỉ còn lại một khúc là chân thân của nó. Khúc xương tỏa ánh sáng lục lấp lánh lao vào khói đen mênh mông. Vượt qua trăm dặm không ai thấy tiểu cốt được nữa, mất tăm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt ngu ngơ. Đây là cái quỷ gì? Lăng Hàn nhớ ra tiểu cốt và dân bản xứ nơi này như nước với lửa. Xét cho cùng vì hệ thống tu luyện của họ, tất cả đến từ sông lớn. Nói chính xác hơn là đầu nguồn sông lớn. Giờ tiểu cốt đang lao về hướng đó. Không ai thấy tình huống, chỉ có thể chờ đợi. Qua 3 ngày, phương xa lấp lánh ánh sáng lục, rất nhanh tiểu cốt xuất hiện. Ánh sáng lục bao trùm toàn thân tiểu cốt, nó vẫn chỉ là một khúc xương đang lao nhanh ra khỏi khói đen. Tiểu cốt đến trước mặt Lăng Hàn thì đứng lại, mọc ra thịt rồi phát ra tiếng u ơ yếu ớt, ngất xỉu. Tiểu cốt đã đến cuối con sông chưa? Nếu rồi thì nó gặp gì ở đó? Trông như tiểu cốt trải qua trận huyết chiến bị thương rất nặng, đã kiệt sức. Mọi người rất tò mò. Nhưng tiểu cốt không tỉnh lại nên không hỏi gì được. Lăng Hàn hỏi tiểu tháp, người biết chuyện này là sao không? Tiểu tháp trầm ngâm giây lát mới trả lời, đây là hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, ta chưa từng nghe thấy. Tu luyện khác nhau đối ứng với hoàn cảnh thiên địa khác nhau, rất kỳ dị. Lăng Hàn lại hỏi, người có thể sử dụng lực lượng hắc tháp để ta vào khu vực này không? Tiểu tháp vẫn chua ngoa như cũ, nếu người thấy mình sống đủ lâu rồi thì thử đi. Lăng Hàn không để bụng, nếu không đã bị tiểu tháp chọc tức chết từ lâu. Lăng Hàn lại hỏi, tiểu cốt thì sao, người nhìn thấu chi tiết của nó không? Tiểu tháp lại trầm ngâm nói, có chút suy đoán, chắc liên quan tiên vương, cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng, dù sao ta chưa phục hồi hoàn toàn. Liên quan đến tiên vương, Lăng Hàn giật mình sau đó gật gù, lôi hỏa đại đế nói khói đen này có thể xóa sổ cả tiên phù cảnh, rất có thể là sức chiến đấu tiên vương. Tiểu cốt vào trong rồi ra được thì dính líu đến tiên vương cũng hợp lý. 3 ngày sau tiểu cốt tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như tiểu cốt đã quên mình bị thương, hăng hái reo lên. Ồ, khả năng phục hồi cao thật. Lăng Hàn hỏi, tiểu cốt, ngươi thấy gì bên trong? Tiểu cốt cứ u ơ, nó chỉ biết lặp lại. Còn chủ động nói thì toàn là u với ơ, hơ tay múa chân nửa ngày không được gì. Mọi người nóng ruột nóng gan, đại hắc cầu lẩm bẩm, bổn tọa rất muốn cắn nó, đại hắc cầu chỉ nói miệng chứ không dám làm thật, ánh mắt nó sắc bén sớm nhận ra tiểu cốt không tầm thường. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, nói, tiểu cốt, người có biết cái này không? Lăng Hàn rút một phần trí nhớ diễn hóa ra, tiểu cốt gật đầu, tiểu cốt chỉ một cái, có hình ảnh ký ức hiện ra. Lại đi lên chút nữa. Rất nhanh cảnh tượng tiểu cốt lao vào khói đen hiện ra, Lăng Hàn không thúc giục tua ngược nữa, hắn tập trung nhìn chăm chú. Những người khác cũng vậy, bọn họ rất là tò mò trong khói đen ẩn giấu bí mật gì, tận cùng sông lớn có cái gì. Tại sao một dòng sông mà sinh ra nhiều cường giả như thế, thậm chí xuất hiện hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Tiểu cốt lao vào khói đen, Rất nhanh chỉ còn lại khúc xương tỏa ánh sáng trắng chống cự khói đen xâm thực, một đường tiến lên. Nhưng tốc độ của tiểu cốt càng lúc càng chậm, khói đen tạo áp lực lớn cho nó. Khi tiểu cốt không chịu nổi nữa, chỉ có thể quay lại thì con sông lớn đã đến cuối, đằng trước xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó là một xác chết, đây là một người khổng lồ, hình dạng giống người nhưng có hai cặp mắt trên và dưới, gần như dính sát vào nhau. Da y không đen, thật ra có màu vàng, giống kim loại. Nhưng trên làn da vàng có các ký hiệu đen, một ký hiệu đủ trấn áp vạn cổ chư thiên. Khói đen vô tận phát ra từ người khổng lồ hóa thành một con sông lớn chảy xiết, người có máu chảy ra biến thành vật chất tinh hoa trong sông. Căn nguyên võ đạo trong bí cảnh này là một xác chết. Quá kinh người, chỉ uống nước sông lớn, tiếp xúc một chút ý chí võ đạo của người khổng lồ đã hình thành hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Nơi này tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có ghi chép chính thức đều đến ngàn ức năm, ít nhất là ngàn ức năm, nhưng người khổng lồ vẫn đang chảy máu. Xem bộ dạng hình như có thể tiếp tục chảy ngàn ức năm nữa. Tiếp theo là hình ảnh tiểu cốt chạy về, không có ý nghĩa gì. Mọi người không biết nên nói cái gì. Bảng chân cũng bị rung động, gã hoàn toàn không ngờ nơi này xuất hiện thứ kinh người như vậy. Gã phải báo về gia tộc, có lẽ chỗ này có một vị tiên vương chết. Công pháp tiên vương, mắt bảng chân đỏ ngầu, nếu được công pháp tiên vương thì bảng gia sẽ một bước lên trời. Từ thế lực nhị tinh lên tam tinh, tứ tinh. Thậm chí thẳng đến ngũ tinh, trở thành đạo thống cấp tiên vương. Lăng Hàn gật đầu nói, tiểu cốt, ngươi có thể hái gốc dược đó về không? Lăng Hàn chỉ hướng tiên thiên thông linh quả, cách chương.